Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Forbes lại tới Trung Quốc. Trung Quốc đồ uống công nghiệp hiệp hội 10 năm tròn khánh điển. Quá trình cụ thể ta liền không nói, dù sao là Tống Duy Dương lên đài đọc lời chào mừng một phen. Sau đó lại nhận cái cúp liền xong việc, đáng giá hơi nhắc lên chính là Tống Duy Dương lĩnh cái kia thưởng, gọi là Trung Quốc đồ uống nghiệp đặc biệt cống hiến thưởng. Mà bao quát, hoa ha ha, Hối Nguyên, Cây Dừa tổng giám đốc ở bên trong 5 người khác, lấy được đều là Trung Quốc đồ uống nghiệp đột xuất cống hiến thưởng. Trước sau tương đối liền lộ ra Tống Duy Dương độc lĩnh phong tao. Tống Duy Dương lĩnh thưởng không giống. Đương nhiên cùng nhà giàu nhất thân phận có quan hệ, nhưng cũng cùng năm đó nhảy ra nghênh chiến cái nào cũng được vui có quan hệ. Một năm kia, cái nào cũng được nhạc thủy chìm bảy quân. Trung Quốc bát đại đồ uống nhãn hiệu chỉ còn một nhà sống tạm. Tống Duy Dương lấy học sinh cấp 3 lão bản thân phận. Hô to lấy muốn chống cự Dương đồ uống xâm lược. Thật đúng là bị hắn làm thành. Phi thường Coca-Cola lượng tiêu thụ vung ra Pepsi mấy con phố. Đã liên tục 2 năm cùng Coca-Cola cân sức ngang tài. Chỉ dựa vào chiến tích này, Tống Duy Dương liền có tư cách lĩnh đặc biệt cống hiến thưởng. Mà lại cái khác lão bản còn không có cách nào nói láo đầu. Tống Duy Dương rời kinh không đến một tuần. Tháng 9 hạ tuần, siêu cầu, post 3 hạng mục tổ, chính thức thành lập. Du Quân đảm nhiệm tổ trưởng, chủ đạo hạng mục khai phát, siêu cầu block bên kia điều tới Lưu Tranh, đảm nhiệm hạng mục phó tổ trưởng, chủ yếu phụ trách kỹ thuật phương diện, đồng thời cũng tham dự post 3 nội dung bày ra, Lý Minh Viễn đảm nhiệm sản phẩm quản lý. Bất quá tại post 3 chính thức thượng tuyến trước, hắn vẫn chỉ là cái thực tập sinh, thông qua Internet ở trường học đi làm. Ngoại trừ Tống Duy Dương bên ngoài, liền ngay cả Đinh Minh đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao sẽ đem người này đưa tới làm sản phẩm quản lý. Ngoài ra còn có một chút mã nông bị Du Quân muốn tới hỗ trợ. Toàn bộ hạng mục tổ cộng lại không tới 10 người, sản phẩm mở rộng nhân viên tạm thời còn không có triệu tập. Liền cái này không đến 10 người đoàn nhỏ đội, đang làm việc cuồng Du Quân lãnh đạo dưới. Vậy mà tập thể ăn ở công ty, mỗi ngày làm việc gần 14 giờ, vẻn vẹn một tháng thời gian, post 3 hình thức ban đầu liền bị bọn hắn lấy ra. Những ngành khác nhân viên trở thành khảo thí công cụ, lợi dụng lúc nghỉ trưa ở giữa đến tham dự post 3 nội trắc. Lý Minh Viễn cái này sản phẩm quản lý chính thức nhậm chức, trực tiếp ở trường học mời một tháng nghỉ bệnh, cũng đăng ký cái thứ nhất post 3. Post 3A, phụ trách cùng khảo thí người sử dụng câu thông, thu thập khảo thí người sử dụng phản hồi ý kiến, tham dự post 3 nội trắc siêu cầu nhân viên có chút sung sướng. Chẳng những lúc nghỉ trưa ở giữa ngâm mình ở post 3, thậm chí tan tầm về nhà đều trầm mê trong đó, bọn hắn thành lập được đủ loại post 3, tưới rất ít. Đại bộ phận đều tại đường đường chính chính thảo luận chủ đề. Trong đó đặc biệt thảo luận vấn đề kỹ thuật nhiều nhất. Ngày mùng 1 tháng 12, trải qua hơn một tháng nội trắc, siêu cầu post 3 chính thức thượng tuyến. Lý Minh Viễn đầu tiên nghĩ đến chính là tại các đại diễn đàn làm mở rộng. Hắn trước kia là rối tinh rối mù, forum web. Tự nhiên là lấy cái này forum đứng làm điểm xuất phát. Mà, rối tinh rối mù, lại là Bắc Đại Forum. Lý Minh Viễn làm truyền thông sinh viên đại học. Có thể tại cái này đứng đường web, là bởi vì hắn có mấy cái lão đồng học tại Bắc Đại. Mà lại những này đồng học cũng thường xuyên hỗn forum. Hiện tại, đám này Bắc Đại lão đồng học cũng bị hắn kéo tới đương nghĩa vụ tuyên truyền viên. Nhưng Lý Minh Viễn rất nhanh phát hiện. Mặc dù post 3 rất nhanh tại Bắc Đại Thanh Hoa hai trường học truyền bá, nhưng nhân khí cũng rất khó tụ tập lại. Các học sinh thảo luận chủ đề vẫn là thích ngâm mình ở trong diễn đàn. con đường này đi không thông, hoặc là nói thấy hiệu quả rất chậm. Siêu cầu cũng tại đại lực mở rộng post 3. Thậm chí ngay cả blog bên kia đều có post 3 trang đầu kết nối. Nhưng đăng ký post 3 không ít người. Các bên trong nhân khí lại không cao. Chỉ có như vậy lẻ tẻ mấy cái đang khoác lác đánh cái rắm. Lý Minh Viễn chạy đến công ty. Cùng Du Quân cùng một chỗ tìm đọc lục soát nhật ký. Trải qua bọn hắn lặp đi lặp lại thảo luận. Cuối cùng lựa chọn đem trò chơi làm đột phá khẩu. Hai người đầu tiên là sáng lập, truyền kỳ A. Lập tức báo cáo Đinh Minh. Cùng thần kiếm Internet, 17.173 bắt được liên lạc. Cộng đồng chế tạo một trận tên là nói ra truyền kỳ của ngươi, hoạt động. Cái này so một cái khác thời không phát triển post 3 dễ dàng hơn. Thần kiếm Internet là Tống Duy Dương công ty. 17.173 cũng vừa bị siêu hồ thu mua. Hợp tác phi thường thuận lợi. Lập tức, truyền kỳ, ngoạn gia thượng tuyến trước tiên, đều sẽ nhìn thấy trong trò chơi hoạt động thông cáo. Thần kiếm Internet dắt tay siêu cầu post 3. Cộng đồng tổ chức, nói ra truyền kỳ của ngươi, cỡ lớn yêu cầu viết bài hoạt động. Ngươi có thể đem mình trò chơi kinh lịch. Tại siêu cầu truyền kỳ A cùng dân mạng chia sẻ, từ dân mạng bỏ phiếu tuyển ra đặc sắc nhất cố sự. Ba hạng đầu có thể đạt được tiền mặt ban thưởng cùng truyền kỳ hàng năm buổi lễ long trọng vé vào. Cửa, trước 100 danh đô có cơ hội tham dự trò chơi đạo cụ rút thưởng. 17.173 bên kia, cũng đem trong hoạt động cho treo lên. Đương nhiên siêu cầu post 3 là ra tiền quảng cáo. Truyền kỳ hàng năm buổi lễ long trọng hàng năm một giới. Cũng tại kỳ nghỉ hè cử hành. Đáng tiếc giới thứ hai liền gặp được xác. Bị cải thành hàng năm nghỉ đông cử hành. Hiện tại giới thứ hai cũng còn không có tổ chức đâu. Có miễn phí vé vào cửa nhưng cầm. Lập tức liền hấp dẫn đến không ít ngoạn gia. Điểm kích kết nối nhảy chuyển tới. Truyền kỳ A. Vừa mới bắt đầu mọi người vẫn chỉ là viết cố sự. Rất nhanh liền phát hiện post 3 bên trong có thật nhiều tiểu bạch. Tận hỏi một chút để cho người ta không biết nên khóc hay cười vấn đề. Tỉ như những này, xin hỏi các vị di di, ca ca, dây dây, ta là một cái pháp sư. Đã cấp 20, như thế nào mới có thể học tập lôi điện thuật A? Vị kia bảnh trai dạy một chút ta, như thế nào mới có thể từ rắn độc sơn cốc đi ra ngoài? Ta đã lạc đường 2 ngày, nhìn thấy loại này ngây thơ vấn đề, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa cao chơi nhóm, lập tức điểm đi vào kỹ càng trả lời, sau đó đặt câu hỏi người liền phi thường lễ phép cảm tạ bọn hắn. Còn các loại sùng bái ngữ khí, cuối cùng diễn biến thành quần thể tính tưới nói chuyện phiếm. Những cái kia thiếp mời, tự nhiên là hạng mục quản lý Lý Minh Viễn dẫn người phát. Du Quân rất nhanh liền phát hiện Lý Minh Viễn chỗ hơn người. Gia hỏa này phi thường am hiểu kiến tạo bầu không khí. Nửa ngày thời gian liền đem, truyền kỳ A, làm ra gia đình ấm áp. Thật nhiều tới tham gia yêu cầu viết bài hoạt động ngoạn gia. Tùy tiện phiếm vài câu liền không muốn đi, bởi vì nơi này có một loại lòng cảm mến. Nói chuyện trời đất tất cả đều là chí thú hợp nhau lại lễ phép hiền lành bằng hữu. Sau 10 ngày, truyền kỳ A bạn đột phá 3 vạn đại quan. Còn có vô số du khách tới chơi hỏi hoặc phát bài viết. Lưu lượng nghiền ép rất nhiều cỡ trung tiểu forum web, mặc dù nhờ vào trò chơi hoạt động dẫn lưu. Nhưng đem lưu lượng chuyển hóa làm người sử dụng, thành công lưu lại nhiều người như vậy, lại là Lý Minh Viễn cái này sản phẩm quản lý công lao. Lý Minh Viễn lại lấy, truyền kỳ A, vì phóng xạ điểm. Hướng dẫn A bạn đi đăng ký thành lập cái khác, post 3. Cái này khuếch tán liền kinh khủng, đặc biệt là những học sinh kia ngoạn gia, ra ngoài lòng hư vinh lý. Bọn hắn phi thường tích cực thành lập được XX nhất trung A, XX đại học A. Sau đó trực tiếp offline mở rộng, đem mình đồng học đều kéo vào. mà mình chỉ cần kiên trì, liền có thể xin mình trường học Post 3A chủ. Trường học loại Post 3 lưu hành rất nhanh, thậm chí tại học sinh quần thể bên trong có thể thời thượng. Từ thành tích cuộc thi đến thường ngày bát quái, lại hoặc là nhà rãnh nào đó mỗ sư phụ, những câu chuyện này đều có thể đặt ở Post 3 bên trong giao lưu. Một truyền 10, 10 truyền 100, hoàn toàn do học sinh truyền miệng. Post 3 người sử dụng trở nên càng ngày càng nhiều. Căn cứ lục độ chia cắt lý luận, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Post 3 sẽ lấy một loại virus thức truyền bá phương thức phát triển. Mà Lý Minh Viễn nhưng không có rảnh rỗi. Hắn tại cùng chủ topic. A bạn hỗ động bên trong. Tổng kết thiết kế ra một bộ chủ topic quản lý hệ thống. Cũng có ý thức bồi dưỡng đáng tin chủ topic. Thậm chí về sau còn khai triển ưu tú chủ topic bình chọn hoạt động. Tại Lý Minh Viễn khổ tâm kinh doanh dưới. Post 3 tại năm 2004 mùa hè. Chiếm được toàn bộ siêu cầu lưu lượng 1%. Lại tại năm 2005 siêu cấp giọng nữ trong lúc đó đại bạo phát. Post 3 lưu lượng chiếm toàn bộ siêu cầu lưu lượng 10%. Trở thành siêu cầu dưới cờ thứ tam đại sản phẩm. Baidu bên kia phản ứng rất nhanh. Trước Tết sau bắt đầu theo vào. Cũng tại sau mùa xuân đẩy ra Baidu Post 3. Đáng tiếc một bước lạc hậu. Từng bước lạc hậu, nhân khí từ đầu đến cuối tụ không nổi. Cho đến năm 2003 ngọn nguồn. Trung Quốc công cụ tìm kiếm lĩnh vực. Sugu Search xếp số 1. Chiếm hữu vượt qua 75% thị trường số định mức. Baidu Search sắp xếp thứ 2. Thị trường số định mức ước là 20% tả hữu. Còn lại 5%. Về Yahoo cùng cái khác công cụ tìm kiếm tất cả, đặc biệt là Yahoo lục soát, hiện tại chỉ có Tình Hoài Đảng còn tại sử dụng. Đinh Minh quyết định đem siêu cầu IPO đưa ra thị trường. Chủ yếu là bởi vì thiếu tiền, cùng Baidu vật lộn hao phí đại lượng tài chính. Tết Nguyên đán trong lúc đó, Tống Duy Dương lần nữa bắc thượng kinh thành, hắn đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm. Đối siêu cầu Post 3 đưa cho độ cao đánh giá, xưng đây là Trung Quốc Internet xí nghiệp, tại SNS lĩnh vực lại một hạng thế giới tính sáng tạo cái mới. Về phần vì sao Tống Duy Dương lại tới kinh thành, hắn lần này là đến cho người khác trao giải, được mời đảm nhiệm CCTV hàng năm kinh tế nhân vật, trao giải khách quý. Năm nay lấy được thưởng người người quen cũng không ít. Mã Tiểu Vân cùng Dương Viên Khánh đều bị chọn làm hàng năm kinh tế nhân vật. Ngoài ra còn có Kim Ngưu hội thành viên Quách Quang Sương. Đương nhiên cũng có Tiểu Mã Ca. Nhưng Tiểu Mã Ca không phải hàng năm nhân vật, mà là thu được một cái Tân Duệ thưởng. Mà mượn Tống Duy Dương đến kinh thành cơ hội, Đinh Minh cũng nói ra hắn đưa ra thị trường ý nghĩ. Như vậy chúng ta hẳn là ở nơi nào đưa ra thị trường? Cảng Thành vẫn là Nasdaq. Đinh Minh hỏi, Tống Duy Dương cười nói. Nasdaq đi, Google sang năm cũng phải lên thị trường. Siêu cầu liền đuổi tại Google đằng sau. Mượn Google gió đông khẳng định giá cổ phiếu tăng vọt. Dù sao, Google cùng siêu cầu ta đều là đại cổ đông. Mà lại hai nhà công ty bắt nguồn từ cùng một kỹ thuật. Những người chơi cổ phiếu nhất định sẽ vô cùng tin tưởng. Vậy ta cũng làm người ta làm chuẩn bị. Đinh Minh tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Chỉ cần siêu cầu đưa ra thị trường, hắn xác định vững chắc có thể trở thành ức vạn phú ông. Nói lên ức vạn phú ông, năm nay phú hào bảng đem người trong nước đều sợ ngây người. Forbes list ngóc đầu trở lại. Hồ Nhuận Trăm giàu bảng vẫn tại đổi mới. Năm nay Trung Quốc phú hào bảng có hai cái bảng danh sách. Sau đó Tống Duy Dương chân thực tài phú liền giấu không được. Bởi vì võng dịch giá cổ phiếu tăng vọt. Hai bảng tên thứ hai đều là Đinh Tam Thạch. Thân gia hẹn 7,5 tỷ. Hồ Nhuận 8,5 tỷ nguyên. Forbes mà xếp hạng thứ nhất Tống Duy Dương đâu? Hồ Nhuận Chăm Dầu bảng cho ra số liệu là 33 tỷ nguyên. Forbes cho ra số liệu là 58 tỷ nguyên. Hai bảng chênh lệch gần gấp đôi. Tất cả mọi người không biết nên tin tưởng ai. Nhưng mặc kệ tin tưởng ai, Tống Duy Dương thân gia đều có chút dọa người. Trực tiếp là tên thứ hai gấp bội. Thậm chí có tài chính hành nghề người vạch. Tống Duy Dương tài sản cá nhân rất có thể đã đột phá 60 tỷ nguyên. Nhưng bởi vì hắn dưới cờ nhiều nhà công ty không có đưa ra thị trường. Cụ thể chỉ số không cách nào tính ra. Cho dù là Forbes cũng chỉ có thể tiến hành đơn giản phỏng đoán. Kết quả là, mọi người lại bắt đầu thảo luận Tống Duy Dương đến cùng có bao nhiêu tiền. Lần này đi trao giải khẳng định bị Vương Tiểu Áp lấy ra trêu chọc. Không chịu nổi, đầu choáng váng, ngày mai tiếp tục tăng thêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.